Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2047, chương 2047, bình thản ba người đi. Tần Vũ cùng khu tám quan lớn tiếp xúc lúc, không quản hắn có nguyện ý hay không, cái kia đều phải giả bộ dạng chó hình người. Nhưng hắn theo Ngô Thiên giận tại nhất khối, liền hoàn toàn không cần dạng này. Ở chung lúc lại càng thêm tùy ý. Cũng sẽ không đi cả cái gì đại phô trương. Sẽ nhẹ nhõm vui vẻ rất nhiều. Đám người đến Ngô Thị Lính đánh thuê tập đoàn tổng bộ về sau. Tần Vũ đầu tiên là cùng Hạng Trạch Hạo gặp mặt một lần. Nói chuyện phiếm một hồi. Lập tức lại thấy không ít. Ngô Thiên giận bên người tân luồn lên tới quyền quý. Những người này đều là an bảo trong tập đoàn nắm giữ thực quyền đỉnh cấp tướng lĩnh. Tần Vũ có rất nhiều đều chưa thấy qua. Chỉ nghe nói qua tên của bọn hắn. Hàn huyên khách sáo đến chưa? Ở buổi tối hơn 7 điểm chuông thời điểm, Ngô Thiên giận mới hướng về phía Tần Vũ cùng Hạng Trạch Hạo nói ra. Ban đêm mang các ngươi ăn chút bình thường ăn không đại táo cơm. Lại hết điểm độ cao bạch. Được a, Tần Vũ cười gật đầu. Người cả ít điểm, đừng quá ồn áo. Hạng Trạch Hạo bổ sung một câu. Trên bàn liền ba người chúng ta. Những người khác ăn bài đi yến hội sảnh ăn sơn chân hải vị. Ta thấy được. Hạng Trạch Hạo gật đầu. Thỏa đáng. Vậy thì đi thôi. Ngô Thiên giận đứng dậy. Nói xong. Đám người đứng dậy. Ngô Thiên giận quay đầu nhìn về phía Tiểu Tang. Sát Mãnh. Cùng Hạng Trạch Hạo cảnh vệ. Lập tức khoát tay nói một câu. Tại Bắc Phong khẩu không cần cảnh giới. Các ngươi đều nghỉ. Mình tìm chỗ ngồi đi chơi. Để Tiểu Tầm an bài. Vậy nhưng quá tốt rồi. Sát Mãnh lập tức hướng về phía Tần Vũ nói ra. Vậy chúng ta có thể rút lui. Ha ha. Đi thôi. Tần Vũ đáp ứng. Quân trưởng, cái này. Hạng Trạch Hạo cảnh vệ có chút do dự. Ngô lão bản nói không có chuyện. Đó chính là không có chuyện. Các ngươi cũng đi đi. Hạng Trạch Hạo cũng cười nói ra. Đêm nay không có quân kỷ. Các ngươi nguyện ý thế nào chơi thế nào chơi. Vâng. Sĩ quan nhe răng cúi chào. 5 phút sau, Tần Vũ, Ngô Thiên giận, Hạng Trạch Hạo ba người này. Vẫn thật là một cái cảnh vệ đều không mang. Nhanh nhẹn thông suốt đi ra Ngô Thị Lính đánh thuê tập đoàn tổng bộ đại viện. Hai bên đường ánh đèn óng ánh. Rất nhiều cửa hàng vẫn chưa đóng cửa. Một cái ngay tại thu thập cổng hàng hóa lão đầu. Trông thấy Ngô Thiên giận đi tới. Lập tức cười hô một câu. Đại viện khách tới. Đàn ông, a, mấy cái bằng hữu đến đây. Ngô Thiên giận ăn mặc quần áo khoác, cười hỏi, ngươi cái này mấy điểm, còn không xuống ban, ban đêm không có việc gì. Nhiều khai một hồi, lão đầu hô hào trở lại, ngươi ngày nào kết hôn a? Nhanh, thứ ba tuần sau làm việc. Được, đến lúc đó ta đi qua ngang. Làm việc vặt lão đầu nhe răng trả lời một câu. Được, đàn ông. Chúng ta qua bên kia ăn cơm. Ngô Thiên giận xông đối phương khoát tay áo. Có ngay. Hai người cách đường đi hô hai câu. Ba người liền tiếp tục vuốt vuốt đường đi đi lên phía trước. Hạng Trạch Hạo có chút kinh ngạc nhìn xem Ngô Thiên giận hỏi. Người trên đường phố. Người cũng nhận biết a? Nơi này không ít người. Đều là lục tục ngo ngoe theo Nhị Long Cương chuyển tới. Giữa đường láng giềng ta đều quen thuộc. Ngô Thiên giận thuận mồm trả lời một câu. Hạng Trạch Hạo nhìn xem Ngô Thiên giận. Luôn luôn một cổ rất kỳ quái cảm giác. Nhưng hắn lại không nói ra được. Vai gánh tướng tinh đại quan. Hắn cũng tiếp xúc rất nhiều. Bất quá tượng Ngô Thiên giận như thế tiếp địa khí. Hắn còn là lần đầu tiên thấy. Một cái tay cầm 5-6 vạn nhân mã quân sự vũ trang đầu lĩnh. Hùng cứ một góc. Hồ Phong hoán vũ. Lại vĩnh viễn chỉ mặc nhất kiện nhìn xem bẩn thỉu quân áo khoác. Trải lấy tiểu đầu đinh. Đi bộ lúc còn có chút lưng còng. Hai tay thường xuyên cắm ở tay áo trong. Nhìn xem liền theo trong vùng tại bên đường nằm sấp sống khổ lực công nhân. Không có gì khác nhau. Có ít người luôn nói. Không quên sơ tâm. Phương đến từ đầu đến cuối. Nhưng chân chính có thể làm được điểm này lại có mấy người đâu. Vì lẽ đó. Ban đầu Hạng Trạch Hạo trong lòng cho rằng Ngô Thiên giận là có chút trang. cố ý giả bộ rất tiếp địa khí, làm mình người thiết lập, có thể theo tiếp xúc mấy lần xuống tới. Hạng Trạch Hạo phát hiện hắn thật đúng là không phải trang. Mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, đều là khắc vào thực chất bên trong. Chỉ bất quá lấy Hạng Trạch Hạo trưởng thành bối cảnh đến nói. Hắn quả thật có chút khó có thể lý giải được. Bất quá Hạng Trạch Hạo khó có thể lý giải được, cũng là có thể thông cảm được. Hắn không biết Ngô Thiên Dận đã từng đều trải qua cái gì. Tuổi nhỏ vào tù, già đều hơn 30 tuổi. Gia đình không tiếp nhận hắn, xã hội không tiếp nhận hắn, thậm chí liền chí thân đều khinh bỉ hắn. Hắn đã từng bị đánh vào đến thế giới này tầng dưới chót nhất. Bị vô số lần tước đoạt sống qua lấy tôn nghiêm. Về sau một ý nghĩ sai lầm, vào Nhị Long Cương, nhưng vừa có chút ngoi đầu lên xu thế, liền lại bị chú quân cho thu thập. Vì lẽ đó, Tần Vũ đánh giá Ngô Thiên Dận liền một câu. Hắn là cái trên tâm lý chết qua rất nhiều lần người. Gió lớn đại lãng thấy nhiều lắm. Vì lẽ đó tại có một số việc bên trên, sẽ thấy rất nhạt. Câu nói này đánh giá Ngô Thiên Dận là phi thường tinh chuẩn. Hắn xác thực đem rất nhiều chuyện đều coi nhẹ. Quần áo giữ ấm là được. Cơm có thể ăn no là được. Lên tới đại khu đặc biệt đứng đầu. Xuống đến phổ thông bách tính. Trong mắt hắn, đều là người mà thôi. Một phen trò chuyện xuống tới, giống như cũng không có gì khác nhau. Cái này loại tâm lý cảnh giới, lẫn vào đến tam đại khu chính đấu bên trong Tần Vũ trước mắt làm không được. Hạng Trạch Hạo tự hỏi mình cũng làm không được. Ba người một đường hướng bắc, đi mười mấy phút sau, đi tới một chỗ trước cửa tiểu viện. Đây là ngươi Tư Trạch à? Tần Vũ hỏi một câu. An Tử cho ta chỉnh. Ta bình thường nếu không muốn tại tổng bộ đợi, liền đến ở hai ngày. Ngô Thiên Dận đang khi nói chuyện, đã cất bước đi vào đại viện. Chủ phòng ánh đèn óng ánh, một vị hơn 30 tuổi nữ nhân đón. Cười hô, không có ý tứ. Lão Ngô nói các ngươi ban đêm muốn tới nơi này ăn. Ta liền không có đi tổng bộ. Lãnh đạm ha, bằng hữu của ta, Hạng quân trưởng, Tần Hắc Tử. Ngô Thiên Dận lời nói phi thường ngắn gọn giới thiệu nói. Đây là vợ ta, Lưu Tĩnh Văn, tàu tử tốt. Tần Vũ cười đưa tay. Ai, người tốt, Tiểu Vũ. Lưu Tĩnh Văn dùng rất việc nhà xưng hô theo Tần Vũ nắm tay. Lại dùng rất chính thức giọng điệu hướng về phía Hạng Trạch Hạo nói ra. Người tốt, Hạng quân trưởng. Lưu Tĩnh Văn tướng mạo cũng không tính quá xuất chúng, nhưng khí chất rất tốt. Làn da trắng trắng nõn chỉ toàn, thân cao trọn, lúc nói chuyện luôn luôn treo mỉm cười, nhìn xem rất tài trí. Đám người đơn giản quen biết một cái, liền cùng đi vào phòng bên trong. Trong phòng rất sạch sẽ, nhưng lại tương đối nguyên thủy. Đông chủ nhà nằm không có giường, là đại giường đất, đã thiêu đến rất nóng, ngồi lên phi thường ấm áp. Phòng bếp hai cái đại táo giữa đài đã nổi lên xông vào mũi hương khí. Làm cái gì a? Tần Vũ hỏi. Hầm đại ngỗng, còn có hầm cá, bên kia một hồi dùng lò xào chút thức ăn, chúng ta liền ăn cơm. Lưu Tĩnh Văn vừa cười vừa nói. Tàu tử, ngươi sẽ còn cả thức ăn này đâu? Tần Vũ có chút kinh ngạc. Ta sẽ không, cái này không gọi đến tỉ muội hỗ trợ sao? Tần Vũ nghe tiếng quay đầu, trông thấy trong phòng bếp còn có hai nữ nhân đang bận việc. Mà đối phương cũng không câu nệ, cười cùng hắn cùng Hạng Trạch Hạo chào hỏi. Tần Vũ tại phòng bếp đi vòng vo một vòng, theo tàu tử nơi đó sờ soạng một cái bánh bao lớn cắn hai cái. Lập tức cười xông Ngô Thiên Dận nói ra. Chỉnh rất thơm. Đến, trên giường ngồi đi. Ngô Thiên Dận xông Hạng Trạch Hạo chào hỏi một tiếng. Ba người tại đông phòng thượng giường, ngồi xếp bằng. Loại cuộc sống này, Tần Vũ đã không biết bao nhiêu năm không có trải nghiệm qua. Khi hắn hướng trên giường một tòa, hướng trên tường khẽ dựa thời điểm, loại kia buông lỏng, thật là khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt. Uống trước lấy a, Ngô Thiên Dận hỏi. Chờ một lát, chờ món ăn lên, hiện tại để cho ta làm cả. Đã có chút cả bất động, Tần Vũ khoát tay áo, cười xông Hạng Trạch Hạo hỏi. Đại quân dài, ta Dận ca cái này 5 vạn người muốn về ngươi môn hạ. người có thể cho cái gì giá tiền? Hạng Trạch Hạo ăn mặc tiểu bạch vớ, ngồi xếp bằng tại trên giường trở lại. Ta nhất đoán ngươi tìm ta liền không có nghẹn tốt cái dám. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.